Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, dụng tâm. Đến Trung Quốc đã một tuần thời gian, lần đầu tiên tới quốc gia này, Salut Brittany thắm thiết nhất cảm thụ chính là, người thật rất nhiều, đặc biệt là mỗi ngày sáng sớm thành thị trên đường cái xe đạp chảy. Quả thực nhìn mà than thở, mà lại, rất nhiều chuyện cũng không phải mình đã từng tưởng tượng như thế. Đi theo Trần Tình liên tục ở quốc gia này phồn hoa nhất mấy tòa thành thị xuyên thẳng qua đi tới đi. Lui, tận mắt nhìn qua Westeros hệ thống ở chỗ này đầu tư một hệ liệt hạng mục. Lấy một cái nhà đầu tư ánh mắt, Salut Brittany vô cùng bén nhạy phát hiện quốc gia này tại kinh tế phía trên mãnh liệt sinh. Cơ bừng bừng, tuyệt đối là một mảnh đầu tư lam hài. Bất quá. Salut Brittany cũng không có lập tức ở Trung Quốc tìm kiếm đầu tư cơ hội xúc động. Bởi vì đồng dạng phát hiện rất nhiều vấn đề. Hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh đầu tư cùng với khác hẳn với Brittany thói quen thương nghiệp không khí. Nếu như không có thể hoàn toàn làm rõ những thứ này. Mạo muội vào sân, tất nhiên bị giết sạch mà quay về. Điều này cũng làm cho nàng đối có thể tại trong hoàn cảnh như vậy thành thạo Trần Tình có chút bội. Phục, bởi vì biết được vị này năm nay mới 27 tuổi Trung Quốc cô nàng. Năm ngoái thời điểm vẫn chỉ là một vị phiên dịch, bị nào đó cái nam nhân khai quật về sau. Quả thực như cá gặp nước, chỉ là gần nhất mấy ngày ngắn ngủi thời gian thông qua cùng Trần Tình cùng một chỗ cùng Trung Quốc. Các loại chính giới thương nghiệp tử liên tiếp gặp mặt, Brittany thì ẩn ẩn nhìn đến một chương rất có hình thức ban đầu nhân mạch lưới lớn. Dù cho minh bạch cái này tấm lưới lớn hậu trường thật đang đứng thực là nào đó cái nam nhân. Nhưng dù là làm người phát ngôn, Salut Brittany cũng không có chút nào lòng tin chính mình ở vào Trần Tình vị trí bên trên có. Thể làm đến càng tốt hơn. Ngày mùng 3 tháng 12, thời gian là Trung Quốc bên này chủ nhật, liên tục bôn ba, tối hôm qua lại tham gia một chỗ chính phủ tổ chức chiêu đãi tiệc rượu. Salut Brittany tại Thượng Hải bến Thượng Hải Trung Sơn đường phía trên một tòa cao ốc bên. Trong tỉnh lại, thời gian đã là hơn 8 giờ sáng chuông. Thức tỉnh tại một tòa cao ốc bên trong. Loại thuyết pháp này có thể có chút cổ quái. Lại là sự thật, nào đó người tại Hoàng Phổ Giang bờ chỗ này đã từng đầu tư bên ngoài ngân hàng tụ tập trên đường. Phố mua một tòa kiểu ý phong cách 7 tầng cao ốc xem như chính mình tại Thượng Hải chỗ ở. Tuần trước ngày vừa mới đến bên này đặt chân lúc, cùng Trần Tình tán gẫu qua, cao ốc là năm ngoái theo Trung Quốc chính phủ trong tay mua xuống. Trước đây là một số xí nghiệp quốc doanh đóng quân nơi văn phòng. Lại hướng phía trước, cái này tòa nhà kiến tạo tại 1923 niên đại lầu đã từng là Standard Chartered ngân hành tại Thượng. Hải Tổng Bộ, cao ốc bị mua xuống về sau. Lại đầu nhập món tiền khổng lồ theo Italy mời chuyên nghiệp sửa chữa phục hồi đoàn đội đối cái. Này tòa nhà lớn lầu tiến hành duy trì liên tục một năm sửa chữa phục hồi. Vì trình độ lớn nhất bảo đảm cái này tòa nhà đã nắm giữ hơn 70 năm lịch sử cao ốc tu cũ như. Trước, sửa chữa phục hồi đoàn đội chỉ là dùng bàn chải đánh răng thanh lý khe hở cho bụi thì phí tổn 3 tháng, bất quá. Theo cao ốc tại 2 tháng trước sửa chữa phục hồi hoàn thành đồng thời đồng bộ hoàn thành nội bộ. Sửa sang đến bây giờ. Nào đó người hiển nhiên còn chưa có tới bên này. Các nàng một đám nữ nhân ngược lại là thành nhóm đầu tiên ở khách. Dựa theo Trần Tình thuyết pháp, coi là mua bất động sản cùng với đến tiếp sau tổng thể sửa chữa phục hồi cùng nội bộ trang hoàng. Cao ốc tổng cộng đầu nhập 12 triệu đô la Mỹ. Quản lý vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ tiền tài Brittany gia tộc tổng tư sản đại khái 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Salut Brittany danh nghĩa gia tộc xí nghiệp cổ phiếu cùng những năm này tích lũy. Thực cũng không đến 10 triệu đô la Mỹ. Nguyên lai mình đã vậy còn quá nghèo. Giải qua quốc gia này đại khái kinh tế tình hình chung về sau. Brittany càng là ý thức được. 12 triệu đô la Mỹ. Đổi thành NDT. Đầy đủ tại bờ sông bên kia ngay tại hỏa nhiệt khai phát vùng mới giải phóng phía trên đắp kín mấy. Cái tòa nhà kích thước ngang hàng hiện đại hóa cao ốc. Hiện tại, Số tiền kia chỉ là vì nào đó người chuẩn bị một chỗ khả năng một năm đều ở không mấy lần chỗ ở. Không chỉ có như thế. Theo lần thứ nhất cùng Simon Westerus gặp mặt đến gần nhất tại Trung Quốc các đại thành thị ở giữa xuyên thẳng qua, Brittany gặp qua tương tự bất động sản. Hai cánh tay đều đã đếm không hết. Xa xỉ ra hỏa, nghĩ như vậy, rửa mặt một phen, rời đi lầu 6 chỗ này phòng ngủ cho khách. Brittany tại một vị nữ hầu chỉ dẫn xuống tới đến mái nhà sân thượng. Hôm nay đồng dạng dậy trễ trần tình. Lâm Tố cùng Emmanuel Brand ba người đang dùng bữa ăn. Mùa đông ánh sáng mặt trời đã dâng lên. Bởi vì tòa thành thị này ở vào phương Nam. Nhiệt độ không khí vừa đúng. Cùng mọi người bắt chuyện qua. Brittany tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Chờ đợi nữ hầu bưng lên bữa sáng khe hở dò xét bốn phía. Nàng là mặt Nam mà ngồi. Cùng bên cạnh đường cái đi hướng nhất trí. Bên tay trái đúng lúc là nắng sớm phía dưới sóng ánh sáng liễm diễm Hoàng Phổ Giang. Bờ sông bên kia chính đối đứng vững Đông Phương Minh Châu Tháp truyền hình. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, còn có thể nhìn đến Hoàng Phổ Giang bờ bên kia khác bên ngoài một chỗ công trường khí thế ngất trời. Bận rộn cảnh tượng, tuần trước lúc mới tới Trần Tình cũng giới thiệu qua. Cái kia bên trong đang kiến tạo một tòa dự tính là Trung Quốc cao lớn nhất hạ. Nữ hầu đưa lên bữa sáng. Brittany cũng thu hồi chú ý lực. Vừa mới bắt gặp lân cận mặt khác một tòa nhà lớn cao 10 tầng. Lần nữa bởi vì chính mình quá nghèo khó, sinh ra một số nho nhỏ oán niệm. Nửa đùa nửa thật địa đối Trần Tình nói. Bên cạnh cao ốc cao hơn một chút. Nhà ngươi lão bản tại sao muốn tuyển cái này tòa nhà a? Hắn cần phải không quá ưa thích bên cạnh có kiến trúc so với chính mình chỗ ở càng tài cao hơn đúng. Không, Trần Tình có thể cảm nhận được Brittany trêu chọc cùng oán niệm. Cười nói, người nói không sai a. Lão bản lúc đầu đúng là muốn mua bên cạnh cái này tòa nhà lớn lầu. Đáng tiếc chính quyền thành phố không có đồng ý. Chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn tuyển cái này tòa nhà. Mà lại cho dù là cái này tòa nhà. Cũng là thật vất vả mới nói một chút. Phải biết, Trung Sơn đường phía trên những kiến trúc này. Trên cơ bản đều xem như văn hóa di sản. Salut Brittany không nghĩ tới chính mình chó ngáp. Phải ruồi, nhún nhún vai. Nhà ngươi lão bản hẳn không phải là loại kia ưa thích lui mà cầu thấp hơn người a. Xác thực không phải. Bất quá, lão bản cảm thấy cái này tòa nhà lớn lầu số hiệu không tệ. Thì xác định, số hiệu. Đúng vậy a, Trần Tình gật đầu. Nói ra, nơi này là bến Thượng Hải số 18. Có cái gì đặc biệt sao? Ngược lại lão bản rất hài lòng a. Trần Tình hơi hơi vung động trong tay bộ đồ ăn. Thực lúc trước Simon cũng không có cùng nàng giải thích. Chỉ là tự mình não bổ nói. 18, tiếng Hoa bên trong, đọc giống nhau là phát tài ý tứ. Salut Brittany vẫn còn có chút không biết rõ. Có điều. Tốt a, người nào để cho mình là người nghèo đây? Sau đó đổi đề tài. Hỏi, hôm nay có sắp xếp gì không? Trần Tình bưng lên bên cạnh nước chanh cái miệng nhỏ uống vào. Nói ra, ta Hòa Lâm phải xử lý một số quốc phong nghệ thuật đoàn tổ kiến sự tình. Nếu như ngươi không có hứng thú, có thể cùng Aimao cùng đi Tô Châu. Bên kia một nhà VCD nhà sản xuất đang tìm kiếm cùng CQ đạt thành chiều sâu hợp tác. Aimao muốn đi khảo sát bọn họ tại Tô Châu khu công nghiệp bên trong công xưởng. Những ngày này, Brittany đã đi theo Trần Tình nhìn qua Westerus hệ thống tại Trung Quốc rất nhiều hạng mục. Nokia công xưởng, song chuyển thịt chế phẩm nơi sản sinh, từng bước cao công ty tổng bộ. Johnston cổ phần khống chế tham dự xưởng sắt thép chờ một chút. Cái kia giải thực đều đã giải. Lúc này nghe Trần Tình nói như vậy, nàng ngược lại đối nào đó người muốn tổ kiến nghệ thuật đoàn càng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy rất nhanh nói, ta thì không đi, lưu lại cùng một chỗ giúp các ngươi chọn lựa nữ hài. Tuần trước trở về Trung Quốc trên máy bay, Trần Tình một bên sửa đổi phần kia máy tính công ty thương nghiệp phương án. Một bên lại hoàn thành một phần thông báo tuyển dụng bài quảng cáo. Truyền đến Simon chỗ đó sau khi xác nhận. Cấp tốc tại Trung Quốc tổ kiến một cái thông báo tuyển dụng đoàn đội. đồng thời lúc trước thứ tư cùng thứ sáu 3 ngày, trực tiếp tại Trung Quốc phát hành lượng lớn nhất nào đó phần trên báo chí mua xuống duy trì liên tục 3 ngày chỉnh bản quảng cáo. Hiện giai đoạn nào đó phần giấy báo tiếp nhận quảng cáo vẫn là vô cùng cẩn thận. May ra, Quốc phòng nghệ thuật đoàn, vì phát dương Trung Quốc văn hóa thành lập vũ đạo đoàn đội. Vô cùng chính diện, lại thêm Trần Tình tại Trung Quốc bệnh thành đi ra một số nhân mạch ra mặt nói tốt cho người. Rất nhanh đến mức đến phê chuẩn, giá cả đương nhiên cũng không thấp. Ngược lại tại Simon an bài xuống phụ trách quản lý nghệ thuật đoàn thành lập dự tính Lâm Tố đã cảm thấy nàng là tại xài tiền bậy bạ. Hai người còn nho nhỏ tranh chấp một phen. Đến cùng vẫn là Lâm Tố thỏa hiệp. Simon chỉ là lâm thời nảy lòng tham phân phó. Trần Tình lại là chuẩn xác địa phỏng đoán chính mình lão bản tâm tư định ra liên tiếp vô cùng nghiêm ngặt điều kiện tuyển chọn. Bất quá, trên mặt nổi thông báo tuyển dụng yêu cầu vô cùng đơn giản. Tuổi tác 18 đến 22 tuổi. Thân cao 168 cm đến 173 cm ở giữa. Nắm giữ thâm hậu vũ đạo bản lĩnh. Nghệ thuật viện giáo đang học hoặc tốt nghiệp học sinh ưu tiên. Dáng người cân xứng. Khuôn mặt mỹ lệ. Thông báo tuyển dụng thông báo đãi ngộ xem như lớn nhất điểm sáng chói. Tiền lương 2.000 nguyên. Nắm giữ xuất ngoại diễn xuất cơ hội. Bởi vì mấy năm gần đây lạm phát, Trung Quốc cư dân tiền lương tốc độ tăng cũng thật nhanh. Bất quá, 2.000 nguyên tiền lương vẫn như cũ tương đương với năm 1995 Trung Quốc cư dân bình quân tiền lương gấp 4 lần. Chớ đừng nói chi là trong nước tương tự số liệu thống kê luôn luôn tồn tại một đoàn bị bình quân. Hiện trạng, 2.000 nguyên tiền lương dựa theo sức mua tính toán. So hơn 20 năm sau 20.000 tháng riêng lương còn phải cao hơn rất nhiều. Đến mức xuất ngoại diễn xuất, cái này càng là hiện giai đoạn rất nhiều người trong nước tha thiết ước mơ cơ hội. Rốt cuộc, xuất ngoại, rất có thể liền có thể lưu lại. Vậy thì đồng nghĩa với một bộ bước vào thiên đường. Trên thực tế, vô luận là đơn giản thông báo tuyển dụng yêu cầu, vẫn là cho ra tiền lương đãi ngộ, đều là giả. Phần công tác này ẩn hình cánh cửa muốn so trên mặt nổi cao gấp 100 lần. Hoàn toàn dựa theo quản gia nữ hầu tiêu chuẩn chọn lựa. Trừ cơ sở nhất dáng người hình dạng cùng kiên cố vũ đạo bản lĩnh. Muốn thu hoạch được phần công tác này, nhận lời mời nữ hài còn phải tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm cùng thẩm tra. Đãi ngộ cũng là giả, lại không phải báo cáo láo lương cao, mà chính là nghiêm trọng đè thấp. Trần Tình đến Trung Quốc xong cùng Simon lần nữa thảo luận sự kiện này. Nam nhân cho ra điều kiện là dựa theo quản gia nữ hầu tiêu chuẩn tiến hành. Quản gia nữ hầu thực cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Trần Tình cũng không muốn một đoàn tiểu yêu tinh cùng chính mình ngang nhau đãi ngộ. Sau đó cho nam nhân kiến nghị $1.000 tiền lương liền đã dư xài. Kết quả, nếu như không là ngăn cách vượt dương tiến đường, đại khái chán hội bị hung hăng gõ một chút. Simon đương nhiên cũng không có đem những cô bé này đãi ngộ cùng Trần Tình các nàng ngang hàng. Điều hòa một phen, xác định lương một năm là $100.000. $100.000, cho dù là nước Mỹ, ngay sau đó cũng coi là rất nhiều xí nghiệp quản lý tầng cấp bậc tiền lương. Thả tại Trung Quốc, nếu như ngươi tại trên báo chí nói như vậy, 100% sẽ bị cho rằng là tên lừa đảo. Một năm $100.000, tương đương NDT hơn 800.000. Thông báo tuyển dụng vũ đạo diễn viên. Ai mà tin a? Bởi vậy chỉ có thể đánh dấu một cái có đầy đủ sức hấp dẫn cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hư. Giả số ảo, tiền lương 2.000 nguyên. Kế hoạch là kết quả mấy vòng sàng chọn về sau. Lại hướng sau cùng lọt vào một nhóm nữ hài cáo chi chân tướng. Bất quá, cho dù là 2.000 nguyên thêm nắm giữ xuất ngoại diễn xuất máy có thể như vậy đãi ngộ. Đã để Trần Tình lâm thời thiết trí mấy cái tư vấn điện thoại bị đánh bạo. 2.000 nguyên tiền lương, thực đã tương đương với hiện giai đoạn rất nhiều phổ thông công nhân viên chức một năm thu nhập. Đến mức quan phương tuyên bố số liệu, nhìn xem chính là... Mà cái niên đại này các loại văn nghệ đoàn thể bên trong vũ đạo diễn viên tiền lương. So sánh bình quân thực thấp hơn. nếu quả thật đến một tháng có thể kiếm lời 2.000 nguyên. Tại rất nhiều người nhìn đến, là thuộc về ngôi sao đãi ngộ. Những ngày này thậm chí đã xuất hiện có người tìm Trần Tình nghe ngóng thăm dò đi cửa sau tình. Huống xuất hiện, Trần Tình thành thạo địa ứng đối lấy. Đương nhiên không có vì một số người tạo thuận lợi dự định. Nàng đối với mình định vị vô cùng tinh chuẩn. Cái kia nam nhân mặc dù là nàng tình nhân, nhưng cái này một mối liên hệ, thực đồng thời không bền chắc. Kiên định coi đối phương là làm lão bản mình mới xem như lâu dài chi đạo. Nếu là lão bản, khẳng định phải tận tâm tận lực trung thành mà đối đãi. Cho dù là nam nhân rất tùy ý phân phó một hạng nhiệm vụ, Trần Tình cũng sẽ tận hết sức lực địa kiên trì làm tốt. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi bắt đầu trộn lẫn vào tư tâm, nàng sẽ lập tức mất đi cái kia nam nhân tín nhiệm. Trên cái thế giới này, muốn tranh thủ đối phương tín nhiệm người đếm không hết. Tựa như lần này chịu mệt nhọc đi theo nàng đầy Trung Quốc xuyên thẳng qua Thụy Sĩ cô nàng một dạng. Một khi mất đi, muốn vãn hồi hy vọng không lớn. Đến thời điểm, nàng càng khả năng chỉ còn lại có hắn tình nhân cái này một cái thân phận. Nhìn như so nhân viên cùng lão bản ở giữa càng thân cận một chút. Chuyện này chỉ có thể là đối người khác mà nói. Với hắn mà nói, nào đó người, không bao giờ thiếu đại khái cũng là tình nhân. Nhiều đến tên cái không toàn bộ hành trình độ, khả năng tùy thời liền sẽ bị quên. Sau đó, bên người vì nàng phục vụ quản gia nữ hầu nữ vệ đại khái lại đột nhiên tại cái nào một ngày biến mất. Triệt để thất sủng, tuy nhiên nàng cũng coi là đã tại nước Mỹ đứng vững gót chân. Nhưng, cùng hiện tại có thể được hưởng hết thảy so sánh, tất nhiên sẽ tồn tại phi thường lớn chênh lệch, chí ít. Muốn như thế lấy máy bay tư nhân tùy ý đi tới đi lui, cũng không cần hy vọng xa vời. Chớ nói chi là ở đến bất kỳ một cái nào thành thị đều có thể ở tại cùng loại với loại này một tòa cao ốc cải tạo tư nhân chỗ ở bên trong. Nghĩ tới đây, ngồi tại bến Thượng Hải số 18 trên sân thượng ăn điểm tâm Trần Tình đột nhiên minh bạch nam nhân cho những cái kia nữ hài $100,000 lương một năm dụng tâm. Thực sự là tà ác a, khiêu vũ nữ hài, trừ phi là có thể thu hoạch được hắn cơ hội trở thành ngôi sao lớn. Nếu không, tương đương hơn 800.000 người dân tệ lương một năm. Đời này đều không nhất định kiếm được đến. Simon cho ra dạng này phong phú đãi ngộ, rất có thể chính là muốn để những cô bé này nhóm càng ngày càng không cách nào rời đi. Từ sang thành kiệm khó, tựa như rất nhiều ngôi sao. Vì cái gì tiền kiếm lời đầy đủ, danh khí cũng kiếm lời đầy đủ. Còn tại chăm chỉ không ngừng khổ tâm luồn cúi. Bởi vì cảm nhận được một chỗ thiên địa phong cảnh, cũng là không thể rời bỏ. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản kiếm lời đầy đủ cả một đời xài không hết tiền thì có thể giải quyết. Tương lai tiến vào quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái, rất lớn tỷ lệ đồng dạng sẽ như thế. $100,000 lương một năm, khả năng đầy đủ những cô bé này tại trở thành quản gia võ giả trước đó giàu có địa sinh hoạt cả một đời. Thế mà, một khi tiến vào cái nào đó phạm vi, cảm nhận được chúng gió ánh sáng, dù là có chút nữ hài đem chính mình kiếm được tiền toàn bộ đều để dành đến đầy đủ các nàng dù cho rời đi về sau cũng có thể rất dễ chịu sống. Nhưng cuối cùng, đại khái cũng sẽ không bỏ được rời đi. Bởi vì đây cũng không phải là tiền vấn đề. Tựa như nàng và Lâm Tố hai người, thời gian một năm, dù là trừ bỏ những cái kia nợ nần, các nàng cũng đều đã cầm giữ có mấy triệu USD thân ra. Đổi thành NDT, ở trong nước cũng coi là rất nhiều người trong mắt đại phú ông. Thế mà, hai người bọn họ bây giờ có thể trực tiếp thoát khỏi Westeros rời đi sao? Hiện tại, lập tức liền rời đi đang dùng bữa ăn cái này tòa nhà lớn lầu. Không có một đống nữ hầu nữ vệ phục vụ. Không có máy bay tư nhân. Không có Westeros hệ thống to lớn nhân mạch mạng lưới. Chỉ còn lại có mấy triệu USD. Không thể nào bản thân trải nghiệm người khẳng định cảm thấy. Nếu như là chính mình, mấy triệu USD liền đầy đủ hoa cả một đời. Còn có thể dùng cái này làm vốn liếng làm một phen sự nghiệp. Thân ở trong cục, mới có thể sâu sắc trải nghiệm. số tiền kia thực chẳng phải là cái gì. Bởi vì các nàng hiện tại được hưởng là 1 tỷ đô la Mỹ, cấp bậc phú hào đều không nhất định có thể với tới. Sinh hoạt trình độ, vô luận là máy bay tư nhân vẫn là siêu cấp biệt thự, đều là mấy triệu USD không cách nào gánh chịu. Đồng dạng, tương lai những cái kia nữ hài rất có thể đem về lấy 100.000 đô la Mỹ cấp bậc lương một năm. Hưởng thụ lấy ức vạn phú ông mới có thể vượt qua sinh hoạt. Rơi vào bên trong, lại chỉ muốn thoát khỏi khó càng thêm khó. Nghĩ như vậy đến, chính mình nhìn như thói quen khẳng khái đến bị người xem như oan đại đầu lão bản. Thật sự là một cái tà ác đến cực hạn tồn tại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.